ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1171, luật hôn nhân, đánh vỡ cơm tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Kiện tìm được Tô Tầm, đưa ra hắn muốn cùng Yến ở cùng một chỗ, để Tô Tầm giúp bọn hắn làm chủ, nói cho tất cả quốc dân tại có phương diện kia nhu cầu thời điểm không thể lại đi tìm hắn cùng Yến. Nếu như Tô Tầm không đối ngoại tuyên bố lời nói, những người khác vẫn là sẽ đi tìm hắn hoặc là Yến. Cực kỳ phiền phức, Tô Tầm không nghĩ tới phổ biến gia đình chế thời cơ sẽ đến trùng hợp như vậy. Lại là từ người bên cạnh bắt đầu. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Kiện bọn hắn có thể nói là hạ quốc nhóm đầu tiên quý tộc. Có nữ nhân nguyện ý cùng bọn hắn đơn độc qua là chuyện rất bình thường. Đi, triệu tập toàn thể quốc dân quảng trường tập hợp. Tô Tầm quyết định thừa cơ hội này tuyên bố. Chỉ cần song phương đồng ý có thể tự do phối đôi tạo thành gia đình. Đa tạ vương thượng, Kiện mừng rỡ như điên. Hắn biết Tô Tầm đồng ý. Lúc này ra ngoài triệu tập quốc dân tập hợp. Nửa giờ sau, trên quảng trường đã hội tụ tất cả quốc dân. Nghị luận ầm ĩ suy đoán tập hợp nguyên nhân. Vương thượng đến, theo giống to một tiếng. Nguyên bản còn nghị luận không ngừng đám người nhao nhao trở lên tiếng. An tĩnh đứng tại chỗ. Ngay sau đó Tô Tầm đi hướng quảng trường đài cao. Tham kiến vương thượng. Vương thượng thánh an. Chấm. Duy trì trật tự binh sĩ đi đầu một chân quỳ xuống. Sau đó tất cả quốc dân nhao nhao quỳ xuống thăm viếng. Bộ lạc thành viên là không cần hướng tộc trưởng hành lễ huống chi là quỳ lễ. Bất quá Tô Tầm là thiên thần. Mọi người quỳ bắt đầu liền tự nhiên. Không có gánh nặng trong lòng. Miễn lễ. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Đám người đứng dậy đứng thẳng. Quảng cáo. Tô Tầm mở miệng. Quốc dân nhóm. Vừa mới Kiện tìm tới cô. Nói hắn cùng Yến nghĩ hai người đơn độc sinh hoạt. Khiến người khác đừng lại đi tìm bọn họ. Cô vương đồng ý. Xoạt. Một nháy mắt. Toàn thể xôn xao. Bởi vì đây là lần thứ nhất xuất hiện loại sự tình này. Để đám người cảm thấy không hiểu chấn kinh lại choáng váng. Tại sao có thể như vậy chứ? Trước kia từ chưa từng xảy ra loại sự tình này. Tộc đàn bên trong người làm sao có thể tách ra đâu? Đúng vậy a, Kiện là trong nước cường tráng nhất nam nhân. Yến cũng là mỹ lệ nữ nhân. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Kia những người khác làm sao bây giờ đâu? Vương thượng nghĩ lại a, phần lớn người đều biểu thị phản đối. Nhưng Tô Tầm cảm thấy những người này sợ là thèm nhỏ dãi Kiện cùng Yến sắc đẹp. Rốt cuộc Kiện cùng với Yến về sau. Bọn hắn vô luận nam nữ liền không thể lại tìm Kiện cùng Yến 333. Yên lặng, Tô Tầm quát lớn một tiếng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Duy trì trật tự binh sĩ dùng trường thương trong tay một đầu đập nện mặt đất. Phát ra chỉnh tề thanh âm thanh thúy. Phân loạn trong sân rộng tạp âm dần dần biến mất. Có gì không thể? Chẳng lẽ các ngươi liền không có mình thích nghĩ vĩnh viễn cùng một chỗ đối tượng? Các ngươi liền vui lòng trông thấy người mình thích cùng những người khác ngủ ở một chỗ sao? Tô Tầm ngữ khí nghiêm khắc. Phổ biến gia đình chế độ là nhất định sự tình. Nếu không lấy hậu nhân miệng càng nhiều. Còn giống như vậy làm lớn nồi cơm hoàn toàn bất lợi cho phát triển. Mà lại nhiều như vậy bộ lạc hòa tan vào đến. Nếu như còn để bộ lạc ở giữa gắt gao bão đoàn. Bất lợi cho thống trị cùng dung hợp. Cho nên nhất định phải ủng hộ bọn hắn thoát ly bộ lạc lấy gia đình là tiểu đơn vị tại học sinh trung học sống. Không ít người nghe vậy đều là thần sắc âm tình bất định. Vụng trộm nhìn về phía người nào đó. Rốt cuộc có ai đều có mình thích. Muốn để đối phương chỉ thuộc về mình người. Chỉ bất quá trước kia là căn bản không thể thoát ly tộc đàn sinh hoạt. Bởi vì đi săn nhất định phải rất nhiều người cùng một chỗ động thủ. Mà lại đối phó dã thú tập kích cũng cần tộc nhân đoàn kết. Hai người đơn độc thoát ly tộc đàn chẳng khác nào muốn chết. Nhưng bây giờ hạ quốc căn bản không thiếu lương thực. Có cung tiễn, đồ sắt, chính bọn hắn cũng một người có thể đi săn cỡ nhỏ con mồi. Lại có hạ quốc quân đội bảo hộ an toàn của bọn hắn. Hoàn toàn có thể thoát ly tộc quần. Tô Tầm gặp phần lớn người thái độ có chỗ buông lỏng. Liền tiếp tục nói. Về sau phàm là nam nữ hai người nguyện ý đơn độc sinh hoạt chung một chỗ đều có thể tìm đến cô vương làm công chứng kết làm phu thê. Nam vi phu, nữ làm vợ. Mặt khác, không có ngưỡng mộ trong lòng người mà muốn độc lập sinh hoạt cũng có thể tìm đến cô vương nói rõ. Vương thượng, nhưng kiện hắn có quân công có phòng ở, không có quân công làm sao bây giờ đâu? Một thanh niên hỏi, hắn là phụ trách khai hoang, căn bản kiếm không đến quân công. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Tầm. Rốt cuộc binh sĩ chỉ là một phần nhỏ, còn có không ít người bình thường đâu. Tô Tầm nhìn hắn một cái. Vấn đề này hỏi rất hay. Không có quân công người có thể dựa vào giao con mồi đổi lấy. Khác biệt diện tích muốn khác nhau con mồi. Có đất về sau, người có thể mình xây phòng ở. Mọi người có thể lẫn nhau ở giữa tìm người hỗ trợ tu kiến phòng ốc. Mà lại sang năm sau còn có thể dùng gạo kê đổi chỗ. Phàm là quốc dân, đều có thể điểm đến ngoài thành đất hoang. Dùng cho trồng gạo kê. Trồng gạo kê thu hoạch là chính các ngươi tất cả. Chỉ cần nộp lên bộ phận cho nước là đủ. Hiện tại là dùng con mồi cùng lương thực trao đổi. Sau này sẽ là dùng tiền đến mua địa. Tất cả đều thuộc về quốc gia. Quốc dân nhóm chỉ có thể đưa tiền mua sắm quyền sử dụng. Nghe thấy lời này, không ít người đều là lộ ra vui mừng. Ai không muốn có được chỉ thuộc về phòng ốc của mình. Bây giờ có cung tiễn, thiết thương, bọn hắn hoàn toàn có thể mình đi săn đổi chỗ. Hoặc là nói top 5 top 3 hợp tác bắt đầu đi săn bắn đem đổi lấy mặt đất. Mà lại sang năm sau chính bọn hắn trồng lương thực thuộc sở hữu của mình. Đây càng là cái tin tức vô cùng tốt. Về phần muốn lên giao bộ phận, cái này theo bọn hắn nghĩ đều là hẳn là. Rốt cuộc không có nước nào có đất. Vương, nhưng chúng ta lão nhân làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn đều phân đi ra đơn độc sinh hoạt, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không cách nào đi săn. Điểm đến đều không thể trồng. Một tóc trắng xóa lão nhân nhấc tay đặt câu hỏi. Quảng cáo. Vừa mới phản đối kịch liệt nhất liền là những lão nhân này. Bọn hắn lo lắng chính là điểm này. Phàm là nguyện ý phụng dưỡng lão nhân người. Lão nhân về hắn sử dụng. Lão nhân sau khi qua đời, quyền sở hữu chính thức về phụng dưỡng người tất cả. Dạng này liền có thể phòng ngừa bất hiếu tử tôn xuất hiện. Nếu như ngươi không nguyện ý nuôi cha mẹ của ngươi, được à, vậy bên ngoài có là người nguyện ý. Lão nhân lộ ra nụ cười. Đa tạ vương thượng cho chúng ta những lão già này cân nhắc. Ta không ý kiến, nhưng còn có dị nghị. Tô Tầm đảo mắt một tuần. Vương thượng thánh minh, có người hô một tiếng. Vương thượng thánh minh, sau đó tất cả mọi người nhao nhao đi theo hô to lên. Để ngoài thành dã dân một trận hiếu kỳ. Sau đó hai ngày, Hạ Quốc chính thức ban bố luật pháp. Hôn nhân được luật pháp bảo vệ, cổ vũ đơn độc sinh hoạt. Không chỉ là thành nội quốc dân, ngoài thành dã dân cũng giống vậy. Dã dân cũng có thể điểm đến đất hoang. Chỉ bất quá muốn so quốc dân ít. Hơn nữa còn không thể kiến phòng đất. Về phần tội dân, tuy tiện, tội dân không tính người. Quốc dân cùng dã dân ở giữa không được thông hôn. Dã dân cùng tội dân ở giữa không được thông hôn. Giai tầng rõ ràng, luật pháp ban bố về sau. Muốn thoát tộc đơn độc sinh hoạt cùng muốn đều là vợ chồng nhiều lắm. Đặc biệt là những cái kia có tước vị trong người binh sĩ càng là hàng bán chạy. Tô Tầm bận bịu đều bận không qua nổi. Cho nên chuyên môn tuyển người tổ chức nhân thủ phụ trách cái này sự tình. Tuyển chọn quan viên đã lửa xém lông mày. Quản lý cương vị nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Theo ban bố chính lệnh càng nhiều, cần người quản lý thì càng nhiều. Tô Tầm bắt đầu tay chuẩn bị tổ kiến quan chế, tuyển chọn nhóm đầu tiên quốc gia công vụ nhân viên, cũng chính là quan, về phần lại, nhưng từ quan mình đi chiêu mộ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.